Ta phải đi đâu? Đỗ Quyền cười hiểm độc. Đồng viện à, ta khuyên các vị đừng tốn công phí sức nữa. Loại thiên tòa thần du mà ta cố ý sai người mua về từ Trình Quốc đó, chỉ cần đốt lên các loại nước bình thường đều không thể dập tắt đâu. Nó có thể đun sôi một bể nước chỉ trong một thời gian. Ngọn lửa ở Đông Viện đã cháy lâu như thế, e rằng kỳ Úc Hầu của các ngươi đã sớm hóa thành tro rồi. Tiết Thái thong thả nói, ai bảo bọn ta muốn đưa ngươi đến Đông Viện? Đỗ Quyền sững người ra một lát. Đề ra, Giáp muốn giết Ất, sau đó giá họa cho Bính. Nhưng đột nhiên Bính mất tích, hay nói cách khác, Bính chưa từng xuất hiện thì phải làm sao? Đỗ Quyền bỗng nhìn biến động. Người! Nếu Hoàng thượng Di Phi không hề vào đất của Bích Quốc mà lại xuất hiện trong yến tiệc của Yên Vương ngàn dặm xa xôi, xin hỏi làm thế nào thành chủ phu nhân và phu quân của phu nhân gánh được tội danh không bảo vệ được Ký Úc Hầu, để ngài ta chết trong phủ đệ của các ngươi? Mặt Đỗ Quyền từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ biến thành xanh, cắn môi nói. Lẽ nào các ngươi... Không thể, tuyệt đối không thể. Cái gì là không thể? Là Di Phi không thể trốn khỏi cạm bẫy của phu nhân găng ra, hay là hắn không thể có mặt ở Yên Quốc xa xôi? Ngữ điệu của Tiết Thái bỗng nhìn chậm lại. Hay là việc ám sát Cơ Anh chẳng qua chỉ là một màn kịch hay mà phu nhân tốn công phu diễn cùng với nhau? Đùng đùng, tiếng sấm bên ngoài cửa sổ vang lên ầm ầm. Trong nhà im lặng như tờ, chỉ có Khương Trầm Ngư kinh ngạc nhìn Tiết Thái, rồi suy tư lại rối bời, quay sang nhìn Đỗ Quyên, nhất thời không đoán ra nổi sự thật bên trong. Trong lúc nàng còn đang mờ mịt, Đỗ Quyên bật cười, đầu lông mày đang trao cũng giãn ra, khóe môi cong lên, vẻ mặt vốn dĩ thâm trầm trong chốc lát cũng trở nên hiền hòa khôn xiết, giống như vừa được khôi phục lại khoảnh khắc đầu tiên mà Khương Trầm Ngư gặp nàng ta. Tĩnh lặng, tào tã như nước, linh hoạt thanh tú như ánh sáng. Quả nhiên, không có gì có thể lừa được Băng Ly công tử. Nàng ta vỗ tay. Khương Trầm Ngư không kìm được hỏi, chuyện là thế nào? Tiết Thái quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo một chút thương cảm, rồi cuối cùng quay mặt đi nói, ta đã mệt rồi, không muốn nói. Vẫn nên để ta nói cho nàng. Phan Phương vẫn đứng bên cạnh nàng, y cất giọng. Sau khi chúng ta đến dịch sở, cũng là lúc nàng cùng với Đồng Bích Hầu đến chỗ này. Vệ thành chủ thẳng thắn giải thích tất cả mọi duyên cớ với Hầu gia. Sau khi suy nghĩ, Hầu gia quyết định án bình bất động. Vệ phu nhân là gia cát trong đám nữ nhân, một mặt vừa lập kế hỏa thiêu để đối phó với Khương Trọng, một mặt là sai người lén đào một đường hầm bí mật ở phía dưới nhà Đông Viện, lại nhân lúc vệ thành chủ dập lửa để cho y xông vào biến lửa, đưa được Hầu gia ra ngoài theo đường hầm. Khương Trầm Ngư ngạc nhiên. À, cũng có nghĩa là... Đỗ Quyền tiếp lời. Ta đã đợi 5 năm, cuối cùng cũng đã đợi được thời cơ để báo thù cho cha mẹ. Rẻ mi của Khương Trầm Ngư run rẩy mãi không thôi, nàng nghĩ đến Trần Tướng. Đỗ Quyền lạnh lùng cười nói, Khương Trọng cho rằng đây là cơ hội tốt nhất để lật đổ Cơ gia, nhưng bản thân ông ta không hề đích thân ra mặt, cho nên mới giao trọng trách này cho người ông ta tín nhiệm nhất, cũng là người có dòng máu thần thiết nhất với mình, là con lấy lớn của ông ta. Chính là ta. Còn ta, điều binh khiển tướng dưới sự chỉ đạo của ông ta, đặt để mai phục, mua dầu thiên hỏa, tìm một kẻ thế thân, rồi ngồi đợi ngư ông đắc lợi. Ông ta tưởng rằng như thế là tuyệt đối kín kẽ. Phan Phương nói, phu nhân thấu hiểu đại nghĩa, sau khi thương lượng với thành chủ, quyết định dở giáo để giúp đỡ Hầu gia, cho nên đã diễn vở kịch lửa cháy đêm mưa. Bây giờ có lẽ Hầu gia cũng đã đến được nơi an toàn rồi. Đỗ Quyền bĩu môi. Thấu hiểu đại nghĩa cái gì? Ta chính là vì báo thù. Ta muốn Khương Trọng toi đời. Đó mới là mục đích chính của ta. Khương Trầm Ngư nghe xong câu này, trong lòng trỗi dậy trăm ngàn cảm xúc. Không, nàng nghĩ mình không buồn. Nghe xong những điều này mình không hề buồn chút nào. Bởi vì mình đã tê liệt mất rồi. Thực sự tê liệt hoàn toàn rồi. Phan Vương nói tiếp. Mà việc cơ mật này, vì Thận Trọng thành chủ chỉ nói cho ta. Đến Tiết Thái cũng bị giấu giếm. Tiết Thái cào ngạo nói. Không nói thì không nói, tưởng ta thèm nghe chắc. Cơ anh vốn định dẫn ta cùng chạy trốn trong biển lửa, chẳng ngờ lại bị ta phát hiện ra huyền cơ trong mùi hương hoa. Cho nên ngài ngay lập tức phải thay đổi kế hoạch, mượn cớ đưa thư để tách ta ra. Còn giả vờ giả vịt viết một trang giấy trắng để ta đưa cho vệ Ngọc Hành. Thật hiếm khi Phan Phương mới để lộ vẻ tươi cười. Hầu ra chỉ nghĩ cho sự an toàn của ngươi. Ngài đang thử ta thôi. Tiết Thái hừ một tiếng. Tưởng một tờ giấy trắng mà làm ta bỏ tay hết cách cả. Ngài sai ta đi tìm vệ Ngọc Hành, ta lại không đi tìm đấy. Mà hơn nữa lúc ấy vệ Ngọc Hành cũng xông vào trong đám cháy rồi. Ta liền đi tìm Phan tướng quân, bụng nghĩ nếu vệ Ngọc Hành có đi đời nhà ma thì phải bắt mụ vợ của hắn rồi hắn nói. Chẳng ngờ lại biết được chân tướng sự việc ở chỗ Phan tướng quân. Bây giờ mật thám của Khương Trọng hẳn đã nhận được tin tức giả, là kế hoạch thực hiện thuận lợi, chắc chắn chúng sẽ lời lỏng. Nhân cơ hội này ta đưa công tử bí mật về kinh thành gặp thánh thượng, vạch rõ từng tội trạng của ông ta. Khương Trọng sẽ không thể trốn thoát. Có lẽ là vì sợ làm Khương Trầm Ngư kích động, khi nói những câu này, Phan Phương không nhìn vào mặt nàng. Câu kết trước địch, ám sát trọng thần thì phải là hai tội danh gộp thành tội chết. Đỗ Quyền nói, sở dĩ ta dĩ giữ người ở đây, ngoài việc sợ ngươi nhất thời xúc động nghĩ cách cứu cơ anh rồi làm hỏng kế hoạch của bọn ta, thì nguyên nhân lớn nhất chính là để Khương Trọng an tâm. Quân cờ quan trọng của ông ta phải được bình an vô sự. Khương Trầm Ngư lạnh nhạt đáp, e là để phòng bất chắc cho mình đường lui mà thôi. Nàng nằm trong tay Đỗ Quyên, cho dù phụ thân biết được kế hoạch của bọn họ thì cũng ném chuột sợ vỡ bình quý, nên sẽ dè chừng. Quả nhiên, Đỗ Quyên nghe thế liền bật cười. Người muốn nghĩ như thế thì tùy ngươi. Vậy, Khương Trầm Ngư bỗng nhiên cũng cười cười trong nụ cười hàm chứa một nỗi xót xa khó tả thành lời. Các người định xử trí ta thế nào đây? Bọn Đỗ Quyền nghe xong đều sững sờ cả người. Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không biết nếu phụ thân xa cơ thì cả Khương gia chúng ta còn có thể sống sao? Ta chỉ đối phó với một mình Khương Trọng. Ta đã cầu xin Ký Úc Hầu một lời đảm bảo, cái chết của Khương Trọng sẽ không làm liên lụy đến người khác. Đỗ Quyền nói một cách từ tốn. Dẫu cho người không tin ta, cũng nên tin công tử của ngươi chứ. Khương Trầm Ngư cười buồn bã. Công tử của ta? Giấc mộng lớn này bây giờ cũng không thể không tỉnh rồi. Công tử chưa bao giờ thuộc về nàng, không những không thuộc về nàng mà còn là kẻ thù định mệnh của nàng. Cho dù là vì nguyên nhân gì, hình thức gì và kết cục gì, nghĩ đến ban đầu chỉ mong được sánh vai cùng chàng, mà nay mộng tan, hóa ra đến làm người xa lạ cũng không thể. Tạm biệt công tử, tạm biệt chàng. Khoảnh khắc này, ta, Khương Trầm Ngư, quyết biệt với chàng. Rốt cục cả đời này không còn mặt mũi nào mà gặp nữa, lo lắng thấp thỏm, không nỡ gặp. Mãi mãi sẽ không gặp lại chàng nữa. Ngoài cửa sổ mưa vẫn rơi ào ào, mang đến cho người ta ảo giác rằng đêm nay sẽ kéo dài vô cùng tận. Ánh sáng sẽ không đến nữa, mưa gió sẽ không bao giờ ngừng, mà hết thảy những chuyện vui vẻ, những điều tốt đẹp, là những thứ ấm áp sẽ kết thúc từ bây giờ. Chính là đoạn trường chính hẳn đêm nay. Tương tư một tấc cho tày mười phân. Tiếp theo Tiết Thái và Đỗ Quyền còn nói gì đó nữa, nhưng Khương Trầm Ngư chẳng nghe lọt vào tai một chữ nào. Nước mắt đã chảy cạn cùng câu chuyện thân thế mà Đỗ Quyền kể ban nãy. Còn giờ phút này, cho dù đau lòng hơn, nhưng nàng lại không rơi một giọt lệ. Chỉ có thể tê dại, một sự tê dại sâu hun hút, giống như tơ bọc lấy cơ thể và trái tim của nàng. Nàng nghĩ, như thế cũng tốt, bởi vì bọc kín rồi sẽ không còn bị thương. Dẫu cho bên trong có thối nát đến đâu, máu chảy thành mủ đến thế nào đi nữa. Lúc này, một tiếng bước chân gấp gáp từ phía xa đến gần, ngay sau đó cửa bị đập mạnh. Phu nhân, không xong rồi, phu nhân! Đỗ Quyền cất cao giọng hỏi. Chuyện gì? Người ngoài cửa đáp. Phu nhân, lửa đã tàn rồi, nhưng không những không tìm thấy Kỳ Úc Hầu, mà đến thành chủ cũng không thấy đâu nữa. Đỗ Quyền cả kinh. Cái gì? Phản Phương lập tức giải huyệt đạo cho nàng ta, rồi dìu nàng ta đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người hầu trong vệ phủ. Đỗ Quyền hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hít thở sâu, nói cho ta nghe. Vâng, vâng. Người đó quỳ xuống, run rẩy nói. Là như thế này, ở bên này chúng thuộc hạ thấy ngọn lửa bốc cao không làm sao dập tắt, cuối cùng cũng một chù, nương nghĩ ra cách dùng bột mì ướt ném vào, cuối cùng cũng dập được lửa, nhưng tìm trong đó một lúc lâu mà không thấy Kỳ Úc Hầu và thành chủ đâu. Đỗ Quyền trầm ngâm một lúc, nói. Ta biết rồi, người cứ về trước đi, ta sẽ tới ngay. Vâng. Người đó báo tin xong liền vội vã rời đi. Phản Phương hỏi. Chuyện là thế nào? Thời gian dập lửa đã sớm hơn so với dự tính. Có lẽ là vệ Ngọc Hành chưa kịp đưa hầu gia quay về. Đỗ Quyền nhíu mày nói. Thận trọng trăm điều vẫn có sai sót. Cứ tưởng trận hỏa hoạn này sẽ kéo dài tới tận giờ mão mới ngừng. Tiết Thái bỗng nhiên phì cười. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Ta chợt nghĩ chủ nương của quý phủ thật là lợi hại, nhưng thật khổ cho thành chủ đại nhân. Nếu hắn tiến công tử xong rồi quay về, không biết chừng lửa ở bên ngoài đã tắt, mở cánh cửa ngầm bên trong đường hầm nhảy vọt ra ngoài. Tiết Thái còn chưa kịp nói tiếp, Đỗ Quyền đã dậm chân nói. Mất bò mới lo làm chuồng. Bây giờ chúng ta đi sơ tán người bên đó, tuyệt đối không để người khác phát hiện ra đường hầm. Việc không thể chậm trễ, lập tức hành động. Tiết Thái liếc Trầm Ngư đang đứng im không nhúc nhích như một con rối gỗ, nói. Này, người có đi được không? Phan Phương nói. Ta đỡ nàng. Lời vừa mới dứt, Khương Trầm Ngư đột nhiên cử động. Việc đầu tiên nàng làm chính là rút khăn tay lau khô nước mắt. Sau đó gạt tay Phan Phương ra, lảo đảo đứng dậy, hít thật sâu, đứng thật vững, ưỡn thẳng sống lưng rồi bước qua bậu cửa. Tuy rằng nàng chẳng nói lấy một lời, nhưng đã dùng hành động để trả lời. Ánh mắt Tiết Thái nhìn nàng trong chốc lát bỗng sâu thẳm, tựa như thường xót, tựa như tìm tòi, lại như nỗi bi ai như có như không. Đi qua hành lang gỗ dài hun hút, xuyên qua cánh cửa lớn, mùi khét cháy trong gió càng lúc càng nồng nặc. Khương Trầm Ngư nhìn thấy một khoảng đất trống đen trắng đan xen, màu đen là những cây gỗ cháy, màu trắng là bột mì, về cơ bản là cháy rụi chẳng còn thứ gì. Những đoạn tường đứt gãy còn sót lại cùng đồ la liệt, cao không quá thắt lưng. Vì thế chỉ nhìn qua là có thể thấy được quả thực không còn ai trong đó. Ngược lại xung quanh có một đám đông bao vây, mồm năm miệng mười, bàn tán xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Nhìn thấy Đỗ Quyền đến, lập tức im lặng. Điều đó cho thấy địa vị của vị phu nhân này trong phủ. Đỗ Quyền còn chưa mở miệng, Tiết Thái đã xông vào giữa bãi đổ nát, đi một vòng, rồi trở về trước mặt Đỗ Quyền. Một tay nắm chặt lấy áo nàng ta, giọng gấp gáp hỏi. Sao? Sao? Đến sườn cốt cũng không có. Chủ nhân đâu? Chủ nhân ta đâu? Đỗ Quyền sững người ra một lát, rồi lấy tay Tiết Thái luồn vào trong ống tay áo của nàng ta, viết lên lòng bàn tay nàng ta một chữ khóc. Nàng ta lập tức phản ứng lại ngay, làn môi run rẩy, thất thanh khóc lớn. Nàng ta vừa khóc, đám người ở dưới lại càng hoảng loạn, lũ lượt khuyên nhủ an ủi. Tiết Thái lại viết thêm một chữ ngất. Đỗ Quyền lập tức khó thở, ngã nhào ra phía sau, không ngoài dự liệu, đã được Phan Phương đứng bên đỡ lấy. Phu nhân, phu nhân, phu nhân làm sao thế, phu nhân? Mọi người nháo nhác hỗn loạn. Tiết Thái cào giọng quát. Các người còn chờ gì nữa, còn không mau đỡ, đại phu đến. Lập tức có một nhóm người quay lưng chạy đi. Tiết Thái dặn dò những người còn lại. Các ngươi xuống nấu canh gừng. Mọi người ở đây đều ướt như chuột lột đêm nay. Đừng để tất cả đổ bệnh ra đó. Các ngươi đi truyền lệnh khóa cửa thành. Trận hỏa hoạn này rất kỳ lạ. Hiện tại lại vô cớ mất tích một số người. Trước khi điều tra rõ chân tướng sự việc, không cho phép bất cứ người nào ra khỏi thành. Còn các ngươi nữa, đừng có đứng ngay ra đó. Phải làm gì thì làm đi. Đợi đại phu đến thì mau chóng đi mời đại phu đi khám bệnh cho phu nhân. Hắn tuy là người ngoài còn nhỏ tuổi, nhưng lại là một nhân vật lớn được nhắc đến thường xuyên khắp đầu đường cuối ngõ ở Bích Quốc. Lần này, hắn đặt chân lên hồi thành, mọi người đã được chứng kiến người thực, đương nhiên cũng bàn luận về hắn từ lâu, nên tất cả đều nhận ra hắn. Vì thế lúc này, hắn từ khách đổi thành chủ ra lệnh. Mọi người đều cảm thấy không có gì là không thỏa đáng, lần lượt làm theo lời của hắn. Không lâu sau đã tản đi hết. Tiết Thái hạ lệnh cho người còn lại cuối cùng đi ra khóa cửa Đông Việt, không cho người khác vào trong, sau đó dẫn theo một đám người đưa Đỗ Quyên giả vờ ngất về Tây Việt. Còn Phan Phương lại nhân lúc đám đông hoảng loạn khiêng Đỗ Quyên về phòng, chớp mắt một cái đã bóng dáng biến mất. Khương Trầm Ngư thu dọn tất cả sự việc trong tầm mắt, không trong lòng rõ hơn bao giờ hết. Tiết Thái lợi dụng cơ hội Đỗ Quyền ngất xỉu, điều độ toàn bộ đám người lộn xộn đi chỗ khác, lại sai Phan Phương ở lại chỗ bí mật đợi vệ Ngọc Hành quay về. Như thế, cho dù là phụ thân có nghi ngờ, muốn sai ám vệ đến điều tra thì cũng không có thể làm được. Diệu kế. Khương Trầm Ngư dán mắt nhìn vào bóng lưng của Tiết Thái, y phục và mái tóc của hắn đều ướt sũng nước mưa, dính bết trên thân hình gầy guộc của hắn. Rõ ràng, chỉ là một đứa trẻ chưa đến 8 tuổi nhưng lại có trí tuệ hơn người. Thật không thể biết có phải là trời muốn diệt Khương gia, gặp một cơ anh chưa đủ, còn phải gặp thêm một Tiết Thái nữa không? Phụ thân ơi, dẫu cho người tính toán chu toàn, nhưng sinh chẳng gặp thời thì vẫn là sinh chẳng gặp thời. Yên có Trương Hoa, Nghi có Hách Dịch, mà Bích đã có Tiết Thái. Chính là trời Bích Quốc không thể là của thiên hạ người ta. Sai lầm trong phút chốc của năm đó, giữ lại hắn để kiềm chế cơ anh, kết quả hắn lại trở thành cánh tay mạnh nhất của cơ anh. Ý trời! Ý trời! Là ý trời! Nhưng ý trời cũng có lúc hoàn toàn giúp đỡ một phía. Chuyện phát sinh một canh giờ sau đó đã chứng minh rất rõ điều này. Khi 6 vị đại phu bị mời ra khỏi phòng vì không thể chẩn đoán bệnh chứng và kê đơn cho thành chủ phu nhân, thì Tiết Thái luôn lặng lẽ trầm ngâm đứng cạnh cửa sổ đã không thể nhẫn nại thêm. Quay người lại hỏi Đỗ Quyên. Này, vì sao vệ Ngọc Hành vẫn chưa quay về? Đỗ Quyên cũng mặt mày ưu tư. Không biết. Ta đã bàn với chàng, đưa hầu gia ra khỏi cửa, chàng phải lập tức quay về. Tính thời gian, nửa canh giờ trước đáng lẽ chàng phải về rồi. Lẽ nào có việc gì khiến chàng chậm trễ? Lúc này mà còn nói khiến gì chàng chậm trễ, tức là kế hoạch đã thất bại. Tiết Thái cắn môi nói. Ngoài ngươi và vị học hành ra, còn có ai biết chuyện đường hầm không? Người có tiết lộ. Chưa đợi hắn nói hết, Đỗ Quyền liền lắc đầu. Không thể nào. Người chắc chắn chứ? Ta chắc chắn. Lời lẽ của Đỗ Quyền rất quyết liệt. Có tất cả 4 người tham gia đào đường hầm, bọn họ đều không quen biết lẫn nhau. Mỗi người chỉ phụ trách một đoạn trong đó, 4 đoạn ghép lại mới có thể thông đến cửa ra. Hơn nữa để bảo mật, ta đều triệt khẩu cả 4 người rồi. Tiết Thái nhìn nàng ta bằng ánh mắt đầy phức tạp, không rõ là khâm phục hay là cảm khái. Cuối cùng nói. Người nói vị trí đường hầm cho ta. Ta và Phan tướng quân đi thăm dò thử xem sao. Đỗ Quyền do dự một lúc. Tiết Thái cười lạnh. Sao? Ngươi không tin ta à? Đỗ Quyền thở dài nói. Điều cốt yếu không phải là tin hay không tin. Nếu như Hầu gia xảy ra bất trắc, chúng ta đều phải chết. Người ghé tai vào đây. Tiết Thái bước lên phía trước, Đỗ Quyền thì thầm một lượt vào tai hắn. Hắn gật đầu, rồi quay người nhảy lên. Nhảy lên nhảy xuống mấy lần, rồi cuối cùng biến mất bên ngoài cửa sổ. Đỗ Quyền giỏng tai lắng nghe, cảm khái nói. Thằng bé này trời sinh kỳ tài, tuổi nhỏ mà đã hiểu biết có võ công như thế. Nếu gặp thời vận, tất sẽ có thành tựu lớn. Khương Trầm Ngư vẫn ngồi im trên ghế bên cạnh, dường như không nghe thấy. Đỗ Quyền thấy nàng không có phản ứng, bèn cười nói. Tiêu cực như thế này không có giống người. Khương Trầm Ngư hỏi vặn lại. Vậy ta nên như thế nào đây? Đỗ Quyền từ tốn đáp. Khương Trầm Ngư mà ta nghe kể, dám yêu dám hận, cầm lên được cũng bỏ xuống được, bất cứ lúc nào cũng đều tích cực, quả quyết sẽ không dậm chân tại chỗ, càng không bỏ mặc cho người khác sắp đặt. Cho nên, nếu ta là ngươi, lúc này lại càng phải nghĩ cách tự cứu lấy mình khi nguy cơ đại thế đã mất, làm sao để thương tổn và tổn thất giảm xuống lớn nhất. Gương mặt luôn bình tĩnh như thể đã chết của Khương Trầm Ngư cuối cùng đã có thay đổi. Nàng ngước mắt nhìn Đỗ Quyền không chớp, nói rằng như một giọng như mơ. Nhưng ta không phải là ngươi, cho nên ta không cần tự cứu mình. Đỗ Quyền choáng váng. Khương Trầm Ngư mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt thoảng qua trên gương mặt xanh xao, chiếu sáng đường nét như tranh vẽ của nàng. Rõ ràng là một vẻ đẹp tuyệt đỉnh, nhưng lại xen lẫn một nỗi bi ai khó tả thành lời. Sự tình đã đến nước này, sức của một người thực sự là quá nhỏ nhoi. Đỗ Quyền đang định nói thì Trầm Ngư lại tiếp. Ta không cần tự cứu mình, bởi vì ta không thể hiện rõ thiện ác, phần đúng sai, từ bỏ gia tộc, hiểu đại nghĩa đi cứu công tử đang gặp cơn nguy nan, lại càng không thể chọn đạo hiếu vẹn toàn, tình thân để giúp gia tộc vào giờ phút thèn chốt. Cho nên dù xét về phương diện nào, ta cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân, đối mặt với bản thân. Cho nên kẻ sống thừa thãi như ta, căn bản không cần thiết phải tồn tại. Người... Khương Trầm Ngư lại nói. Hơn nữa, sở dĩ ta không tự cứu mình, có lẽ cũng là vì ta biết trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện gì chăng? Ý của ngươi là gì? Đầu lông mày của Đỗ Quyền nhíu lại. Trong sự việc lần này, ta thừa nhận phụ thân đã coi thường ngươi. Đó là sai lầm của ngươi. Thế nhưng chẳng phải ngươi cũng coi thường ngươi hay sao? Nói đến đây, khóe môi của Khương Trầm Ngư nổi lên nụ cười châm biếm. Tùy ta ngu độn, nhưng một người có thể lừa dối những người thân sớm tối bên mình hơn 10 năm trời, thì ta không tin. Trước bất cứ kế hoạch nào, ông ta sẽ không chừa cho mình một con đường lui. Sắc mặt Lỗ Quyền đột ngột biến đổi. Nói không chừng, Tôn chậm chế chưa quay về lại là một trong các đường lui của người. Âm kết thúc của chữ cuối cũng nặng nề kéo dài. Một trận gió thổi ào ào tới khiến ánh nến trên bàn lay động. Trong gió tối, gương mặt của Khương Trầm Ngư trắng bệch như tuyết, lạnh lẽo như xương. Tiết Thái khoác trên áo tơi trên người theo Phan Phương tiến vào đường hầm. Đường hầm vốn dĩ không có gì khác biệt, mặt đất rất bình thường. Sàn gỗ đã bị thiêu cháy trong cơn hỏa hoạn, nhấc phiến đá còn sót lại lên, đó chính là lối vào. Nhưng sau khi đi vào bên trong, lại là một khoảng trời đất khác. Đúng như Đỗ Quyên đã nói, đường hầm từ đông viện ra bên ngoài này do 4 người lần lượt đào và ghép lại mà thành. Vì thế khi đi đến điểm cuối cùng của mỗi đoạn đường đều phát hiện ra con đường phía trước bị bịt kín, mà huyền cơ lại nằm ở điểm nối các đường thông đạo với thông đạo, các điểm giao tiếp mỗi điểm mỗi khác, có điểm ở phần đầu, có điểm ở phần giữa, có điểm lại phải nhảy lên trên, tách ngọn đèn phía trên đầu và vòng đá hình vòng cung ra mới có thể phát hiện ra một lối vào khác nằm ở bên trên. Nếu không phải đã đi được nói trước, e rằng lần mò tìm kiếm thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được lối ra. Có thể cảm thấy rõ ràng đoạn thông đạo cuối cùng chắc xéo lên trên, mặt đất lầy lội ướt nhèm nhép. Phía cuối có một cánh cửa bằng đá. Tiết Thái mở ô vuông ngầm ở bên cạnh cửa theo cách Đỗ Quyền chỉ, kéo cái móc bên trong ra gõ mấy cái, rồi nói với Phan Phượng một câu, nín thở. Sau một tiếng cạch, cánh cửa đá từ từ mở ra, một dòng nước ồ ạt vào trong phút chốc. May mà hai người đã có chuẩn bị trước, nín thở bơi lên phía trên, không lâu sau liền trồi lên khỏi mặt nước. Hóa ra, cửa ra của đường hầm lại là một chiếc giếng khơi. Hai người men theo vách giếng đi ra ngoài, bên ngoài là một khoảng sân nhỏ, trong sân đang phơi vô số tấm vải, nhìn có vẻ như đây là một phường nhuộm vải. Cửa nhà phía không xa, có đóng kín. Bị gió thổi một cái liền phát ra tiếng cọt cà cọt kẹt. Phan Phương trầm giọng nói. Để ta vào trước. Tiết Thái gật đầu. Phan Phương giơ ngón tay đếm đến ba, tung người một cái không một tiếng động chạy qua mở cánh cửa. Ngọn đèn dầu bên trong cánh cửa chao đảo vì cơn gió đột ngột tạt vào. Dưới bóng sáng lờ mờ tỏ tỏ, Tiết Thái đứng thẳng về phía trước, sắc mặt hơi bệch ra. Máu! Vết máu vương vãi khắp nơi. Thi thể la liệt. Nhìn cách ăn vật của những thi thể ấy, dường như là thợ làm công của phường dệt vải. 17 người, không một ai sống sót. Phan Phương liền lên tiếng, kiểu vết thương của bọn họ, kinh ngạc nói. Những người này tuy ăn mặc như người làm công, nhưng gần cốt cứng cáp, võ công không tồi. Nhưng họ đều đã chết hết. Từ đó có thể thấy kẻ giết họ có võ công cực kỳ cao. Tiết Thái không nói gì. Trước một thi thể, vừa khám xét vừa nói. Y phục tùy cũ kỹ, chí ít cũng phải giặt 3 lần trở lên. Nhưng đồ mặc bên trong vẫn còn mới. Chất vải là vải gai ô long do huyện thừa của Giang Đông sản xuất. Đồ bên trong và đồ bên ngoài không bị sờn cho lắm. Có thể thấy họ mới thay quần áo chưa lâu. Cũng có nghĩa là... Cũng có nghĩa là... Tiết Thái đứng dậy, nhìn những thi thể nằm trên mặt đất. Những người này không phải là người vệ phu nhân sắp xếp đợi ở đây ứng cứu, mà là bị người khác đánh cháo. Ý của nơi nói, họ là người của Khương Trọng Phái đến đợi ở đây mai phục hầu gia. Nếu là người của vệ phu nhân, nàng ta đã chọn phường nhuộm vải này làm cửa ra, chắc chắn không phải là chuyện trong 1-2 ngày. Để bưng bít tài mắt thiên hạ, cho dù nàng ta có đổi người thì cũng không thể đổi toàn bộ trong 1 ngày. Hơn nữa bên ngoài là phố chợ, nơi này ban ngày vẫn phải mở cửa làm ăn buôn bán. Nếu đột nhiên thay người làm mới, hàng xóm tất sẽ sinh nghi. Mà những người do nàng ta sắp đặt cũng không thể đồng loạt cả 17 người thay áo lót trong cùng 1 ngày. Cho nên, căn bản cứ vào 2 điểm này ta đoán rằng họ tuyệt đối không phải là người của vệ phu nhân. Phan Phương gật gù nói. Ừ, không sai. Có thể tắm rửa thay áo trước khi hành động. Để gột bỏ tất cả manh mối có thể bị truy tìm trên người, chỉ có một loại người, sát thủ. Mà theo cách nói mới của triều đình Bích Quốc, họ có tên gọi là ám vệ. Tiết Thái đẩy một cánh cửa khác trong phòng bước vào bên trong. Bên trong là phòng ngủ, nhìn như không có gì khác lạ nhưng mùi máu tanh nồng nặc. Tiết Thái khụt khịt mũi, lần theo mùi máu đi đến bên cạnh giường, kéo bức màn ra. Quả nhiên là có một đống thi thể chất đống nằm trên giường, mà hết thảy đều bị lột sạch lớp áo ngoài. Phan Phương lại kiểm tra vết thương của họ, nói. Đây mới là những người làm thực sự, bọn họ đều không biết võ công. Xem ra bọn họ bị những kẻ ngoài kia giết. Chúng ta có thể đưa ra một giả thiết như thế này không? Vệ thành chủ đưa hầu ra từ mật đạo ra ngoài thì phát hiện ra những người thợ làm này bị bọn ám vệ đánh cháo. Cho nên vệ thành chủ mới giết những tên ám vệ này, hộ tống hầu ra rời khỏi đây. Cho nên mới quay về dịch sử muộn. Tiết Thái ồ một tiếng. Xem ra có vẻ là như vậy. Đỗ Quyền làm việc rất cẩn thận. Nơi này là cửa ra, đương nhiên càng bình thường càng tốt. Nếu là ta cũng sẽ tuyển người làm thực sự. Nói đến đây, đầu mày của hắn trào lại, lầm bầm nói. Kỳ lạ thật. Cái gì kỳ lạ? Tướng quân đếm đi. Tiết Thái chỉ vào đống thi thể. Phản Phương đếm đi đếm lại, tổng cộng trên giường có 18 thi thể. Tại sao trong này có 18 xác chết mà ngoài kia chỉ có 17? Nếu có tất cả 17 tên ám vệ đến thì không có lý gì chúng lại cởi hết quần áo trên 10 người 8 người thợ làm này. Nếu chúng đã cởi hết 18 bộ quần áo thì điều đó cho thấy có 18 tên ám vệ cần hóa trang. Vậy tên ám vệ còn thiếu đã đi đâu mất? Có lý. Phan Phương gật đầu tán đồng, y trầm mặc nói. Lẽ nào tên ám vệ đó đã biến mất cùng với Hầu gia, cũng có nghĩa là chính hắn đã giết 17 người ngoài kia. Một lúc giết hết 17 người không phải là điều mà một võ công bình thường có thể làm. Đúng vậy, lúc đầu ta vốn nghĩ rằng 17 tên ám vệ là do vệ Ngọc Hành giết chết, bởi vì dù gì hắn cũng là một võ trạng nguyên, là cao thủ đệ nhất. Nhưng giờ xem ra sự việc lại cơ hồ không đơn giản như thế này. Tiết Thái đi vài bước, ánh mắt bỗng bị thứ gì đó thu hút. Hắn thất thanh kêu á một tiếng. Sao thế? Tiết Thái chạy đến bên cửa sổ, mép cửa có chỗ bị nứt, vì thế ở phía góc có ngoắc lại một miếng vải. Hắn lấy miếng vải xuống, thở dài nói. Là của chủ nhân. Đoạn thiên la, chỉ làm tuyến, đường thêu tinh xảo độc nhất vô nhị. Thiên hạ bây giờ chỉ có Cơ Anh mới có thể mặc, xứng để mặc và dám mặc chiếc áo trắng này. Trên góc viền của miếng vải còn dính vài vết máu. Dẫu không thể xác định là máu của Cơ Anh hay máu của người khác, nhưng phát hiện ra đã đủ khiến người ta kinh hoàng. Tiết Thái cầm miếng vải, rồi lại lục soát tứ phía. Cuối cùng hắn đã tìm được ra một thứ mà nằm im lìm trong một góc tường tăm tối nhất. Nếu như chiếc vải này chỉ khiến hắn cau mày, thì bây giờ nhìn thấy vật này hắn đã hoàn toàn kinh sợ. Đó là chiếc bản chỉ khâu bằng da thuộc. Chỗ mép đã bị sờn lông, màu sắc nhạt nhòa, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhận ra vốn dĩ nó có màu đỏ. Nếu không phải là Tiết Thái tìm kỹ, mắt lại tinh tường, thì thật khó có thể phát hiện một vật như vậy nằm trên mặt đất. Phản Phương tò mò hỏi. Đây cũng là đồ vật của Hầu gia. Đâu chỉ có vậy. Tiết Thái lẩm nhẩm. Ta có thể vạn lần khẳng định, chủ nhân tha vứt bỏ mọi thứ cũng không nỡ vứt bỏ chiếc bản chỉ này. Nó quan trọng đến thế cơ à? Phan Phương cả kinh. Vậy chiếc bản chỉ xuất hiện ở đây có nghĩa là... Tiết Thái quay đầu, gương mặt nhỏ bé đến lúc này mới đầu tiên để lộ sự hoảng loạn. Sự hoảng loạn bình thường mà một đứa trẻ 8 tuổi nên có. Chủ nhân chết rồi. Phải làm sao? Phan tướng quân, Phan tướng quân, chúng ta phải làm sao? Cửa tây viện khẽ khàng đẩy ra, một đôi giày thêu hoa màu đỏ bước vào trong một cách không gấp cũng không chậm, trong tay bưng một chiếc khay. Trên khay đó có một bát canh đặc, màu sắc xanh đen rất kỳ lạ. Đỗ Quyền nghe thấy tiếng đọc liền cau mày, cất tiếng hỏi. Là ai? Lẽ nào ta chưa hạ lệnh không được sự cho phép, không được tự ý xông vào sao? Người đó cười khẽ. Là ta đây, cũng không được vào sao? Gì mai? Sau cơn kinh ngạc, Đỗ Quyền lại càng nghi ngờ. Sao gì lại tới đây? Không phải là bà ta đã bị bọn Phan Phương Tiết Thái bắt giữ rồi hay sao? Dì Mai day day cổ mình, nói. Cú đánh đó của Phan tướng quân cũng thật là hiểm. Ta nằm trên đất 2 canh giờ mà vẫn không đứng dậy nổi. Nếu không phải là có người tới cứu, lão nồ có lẽ cũng chết trong phòng chứa củi rồi. Não của Đỗ Quyền ầm một tiếng, nhận ra có gì đó không đúng. Dì Mai là tâm phúc của nàng ta, là người nàng ta đã chọn ra từ trong đám tử tù khi đến hồi thành năm đầu tiên. Dì Mai tên thật là Thẩm Mai, vốn là thất phu nhân của đầu lĩnh sơn trại tội ác chồng chất Nhất Phách Châu. Sau khi Nhất Phách Châu bị tống vào ngục, bà ta cũng bị khép vào tội chết. Đỗ Quyền sau khi chứng thực hoàn cảnh thân phận của Thẩm Mai mới cân nhắc bà ta làm nô mộc thần thiết của mình. Mà hơn 4 năm qua, người này cũng thực sự đáng tin cậy. trong tối lẫn ngoài sáng đều giúp đỡ nàng ta không ít việc. Nhưng Đỗ Quyền bản tính thận trọng kín đáo, tuy là tâm phúc, nhưng việc của cơ anh lần này cũng chưa từng nói rõ với bà ta. Khi đồng viện bị cháy, chỉ là giả vờ giả vịt sai dì Mai đi cản trở Vệ Ngọc Hành. Nghe nói bà ta bị Phan Phương đánh ngã, trong lòng còn thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ bây giờ bà ta lại xuất hiện, hơn nữa sự xuất hiện này lại còn kỳ lạ như vậy. Lẽ nào cũng có chuyện gì xảy ra với bà ta rồi hay sao? Đỗ Quyền tuy lòng đầy nghi ngờ nhưng vẫn kiềm chế, lạnh nhạt nói. Đêm nay trong phủ tình hình rối rắm như cành hẹ, ta đúng là quên mất gì. Trở về là tốt rồi. Dì mang cái gì vào? Là thuốc à? Dì Mai cười. Mũi của phu nhân quả nhiên vẫn thính như xưa. Không sai. Lão nô nghe nói phu nhân mắc bệnh nặng cho nên mang tới một phương thuốc lành. Bà ta lạc càng lại gần, mùi thuốc càng nồng. Đỗ Quyền cụp mi, gằn giọng nói. Dì Mai khách sáo quá, nhưng ta cảm thấy khỏe hơn rồi. Bát thuốc này không cần dùng đâu. Ê, phu nhân nói gì thế? Càng là lúc sắp khỏi bệnh thì càng nên uống trọng dược, để bệnh bị đầy hoàn toàn ra khỏi người. Phu nhân xem, lão nô đã mang tới rồi, tốt xấu gì phu nhân cũng uống một ít đi. Dì Mai nói đoạn, nhẹ nhàng ấn vào lưng của Đỗ Quyên, đưa bát thuốc đến bên môi của nàng ta. Rốt cuộc Đỗ Quyên không thể giả vờ không có chuyện gì nữa, giãy giụa quát. To gan, mụ dám ép ta uống thuốc. Dì Mai không hề nhúc nhích, trên mặt nở một nụ cười mỉm, ngọt ngào thân thiết nói. Phu nhân bị bệnh rồi, có bệnh thì phải uống thuốc. Ngoan, đừng sợ. Thuốc này rất ngọt, không có đắng tẹo nào đâu. Buông ra, buông ta ra ngay. Mụ, mụ, mụ dám, mụ. Đỗ Quyên tuy giãy giụa rất mạnh, nhưng vẫn bị đổ vào miệng không ít thuốc. Sự phản kháng của nàng ta dần dần biến thành tuyệt vọng. Tại sao? Dì Mai đổ xong chỗ thuốc đó, buông tay ra, cười híp mắt nói. Phu nhân không phải sợ hãi thế, không phải là thuốc độc. Nhưng ta... Trời ơi! Đỗ Quyền thét lên một tiếng, lăn từ trên giường xuống, cả thân hình bắt đầu không ngừng co quắp, thảm thiết kêu gào. Là thứ gì? Đây là thứ gì? Đây chẳng qua chỉ là một chút hình phạt ban cho ngươi mà thôi. Người nói câu này không phải là dì Mai. Khương Trầm Ngư vẫn luôn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, bấy giờ quay đầu lại, nhìn về phía phát ra giọng nói, thì thấy Vệ Ngọc Hành bên ngoài cửa. Gió tối hiu hiu thổi, ánh sáng và bóng tối loang lổ. Hắn đứng ở cửa ra vào, áo bay phấp phới, mờ hồ như tiên khách trên trời. Lúc này, hắn lại xuất hiện bằng cách đó, thực sự là kỳ dị đến cực điểm. Nhưng Khương Trầm Ngư giờ đã không còn kinh ngạc, hay nói cách khác, thiên hạ này đã chẳng còn điều gì có thể khiến nàng ngạc nhiên được nữa. Nàng cứ thờ ơ như vậy, nhìn Vệ Ngọc Hành anh tuấn hào sảng văn nhã, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, cũng nhìn Đỗ Quyên không ngừng rên rỉ đau đớn vạn phần nằm trên mặt đất. Đỗ Quyên dùng tay chống đất, nhóm lửa, nhân dậy, ngoảnh mặt về hướng Vệ Ngọc Hành, nói với vẻ đầy kinh sợ. Ngọc Hành, chàng về rồi, là chàng sai dì Mai ép ta bắt thuốc đó. Tại sao xảy ra chuyện gì? Tại sao phải trừng phạt ta? Vệ Ngọc Hành im lặng nhìn nàng ta một lúc, không nói một lời, chỉ rút một thứ trong người ra, quẳng xuống trước mặt của Đỗ Quyên. Mảnh vải màu trắng muốt lượn trong không trung, rồi lại từ từ rơi xuống, không một tiếng động. Nhưng mũi của Khương Trầm Ngư đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, Phật Thủ Cam. Đỗ Quyên đưa tay sờ sờ lên vải, rồi rụt lại một cách đầy kinh sợ. Ngừng một lúc, lại run run giơ tay nắm chặt vật đó mở ra. Đó là một chiếc trường bào, phía sau lưng bị rách một lỗ lớn, còn điểm những vệt máu tươi. Trong phút chốc, mắt Khương Trầm Ngư ướt nhòa. Còn Đỗ Quyên đã thét lên. Đây là y phục của Kỳ Úc Hầu, ngài thế nào rồi? Không phải bảo chàng hộ tống ngài đi khỏi đây sao? Tại sao áo của ngài lại ở đây? Hơn nữa còn có mùi máu. Không chỉ thế, không chỉ trong thế, trong máu còn có mùi của độc quỷ. Đã có chuyện gì? Rất đơn giản. Vệ Ngọc Hành chậm rãi nói bằng một giọng điệu lạnh lùng tàn khốc. Ta đã giết hắn rồi, còn đây là chiến lợi phẩm của ta. Không thể nào. Câu nói này đồng thời thốt ra từ miệng hai người. Một là Đỗ Quyên, một là Khương Trầm Ngư. Vệ Ngọc Hành bật cười nham hiểm, càng cười càng lớn tiếng, cuối cùng ngửa cổ một tràng dài, nói với một giọng điệu gần như điên cuồng. Năm năm ta đợi ở đây ngày hôm nay. Ta đã đợi suốt 5 năm. Cơ thì ta đợi chúng sụp đổ, đợi đã 5 năm nay rồi. Khương Trầm Ngư rốt cuộc vẫn không kìm được lên tiếng. Tại sao? Tại sao à? Vệ Ngọc Hành quay đầu qua, nhìn nàng với vẻ mặt rất kỳ quái. Đương nhiên là vì... Một canh giờ trước, ngọn lửa lớn hừng hực bị tấm vách ngăn của tường hầm cản lại bên trên. Đường hầm chật hẹp vì ngọn lửa mà trở nên nóng bức. Cơ Anh đi theo Vệ Ngọc Hành một lúc bỗng ngừng bước, dường như có điều gì đang phải suy nghĩ. Vệ Ngọc Hành quay đầu lại. Sao vậy? Ánh mắt Cơ Anh hơi sững sờ, cuối cùng cười cười nói. Không có gì, đi tiếp thôi. Vệ Ngọc Hành hừ một tiếng, đi đến cuối đường đã là lúc sắp mở cửa. Cơ Anh vội nói. Đợi đã. Vẫn chưa kịp nói hết câu, một làn khói trắng từ bên ngoài cửa xộc vào. Vệ Ngọc Hành đứng ở phía trước thì không sao, nhưng Cơ Anh ngay lập tức lại giống như người bị người ta thắt cổ, cả gương mặt trắng bệch ra, cò rúm ngã xuống. Vệ Ngọc Hành lạnh lùng nhìn chàng. Cơ Anh ngã trên mặt đất, trên trán rịn những hạt mồ hôi to bằng hạt đậu. Trong nháy mắt, toàn thân ướt đẫm. Chàng mở to mắt, lồng ngực phồng lên xẹp xuống dữ dội. Xem ra việc hít thở cực kỳ khó nhọc. Vệ Ngọc Hành nói. Mùi của loại khói này thế nào? Đối với người thường nó vô hại, nhưng với những người có bệnh tim thì lại là loại chí độc. Một tay Cơ Anh ôm chặt lấy lồng ngực, một tay duỗi ra phía trước, năm ngón tay xòe ra hết cỡ dường như muốn tóm lấy thứ gì. Những đầu là những khốn đốn như thế này, chàng vẫn không rên rỉ kêu thét như những người bình thường, thậm chí có thể nói chẳng thốt ra một tiếng nào. Trong mắt Vệ Ngọc Hành ánh lên vẻ thương xót, nhưng khoảnh khắc sau lại biến thành căm hận. Đến lúc này rồi ngươi còn phải kiên cường hay sao? Ai cha cha cha, Cơ Anh à Cơ Anh, ngươi quả nhiên không hổ là kẻ nhẫn nhịn nhất mà ta từng biết. Không, ngươi không phải là người, ngươi căn bản là con rùa rụt đầu. Gặp chuyện thì rụt cổ lại, không dám phản kháng một tiếng. Đây chính là ngươi. Đột nhiên, hắn bước đến vài bước, tóm lấy vạt áo của Cơ Anh kéo chàng thật mạnh, nghiến răng nói từng chữ một. Trả cơ hốt lại cho ta. Trả cơ hốt lại cho ta. Trả cơ hốt lại cho ta. 6 chữ quẩn quanh hồi lâu trong đường hầm nhỏ hẹp. Làn khói trắng dần dần tản mát đi hết. Khuôn mặt của Cơ Anh càng lúc càng trắng xanh. Đôi đồng tử bắt đầu mờ đục. Lúc này dẫu muốn nói gì cũng không thể nói ra được. Trả cho ta. Trả cho ta. Người mang trả cơ hốt lại cho ta. Tay Vệ Ngọc Hành bắt đầu run bần bật, xé giọng hét. Các người vì vinh hoa phú quý đã tầm chìa cắt tà với hốt nhi, đưa nàng vào trong cung. Ta vì muốn gặp nàng một lần đã phải cố hết sức thi đậu võ trạng nguyên, vốn tưởng rằng nếu có thể làm ngự tiền thị vệ của đăng kiêm thượng thì dẫu cho đời này chẳng thể thành đôi thì ít cũng có thể bảo vệ nàng, đến buổi đại lễ cũng chỉ có thể nhìn mặt nàng từ xa. Ta chỉ mong có thế, nhưng đến cơ hội này các ngươi cũng không cho ta. Thầm xúi dục tả tướng chọn ta làm con rể, muốn cắt đứt nỗi nhớ nhung của ta dành cho hốt nhi. Sao ta có thể để cho các người thỏa nguyện? Cho dù ta lấy người khác, ta cũng không lấy nữ nhân mà các người sắp đặt. Cho nên ta thà dựa dẫm vào hữu tướng, lấy đứa con riêng của ông ta còn hơn.

Trên người của cơ anh thoang thoảng mùi Phật thủ cam. Người bình thường ngửi sẽ chỉ cảm thấy vị công tử này bản tính phong lưu ưa sạch sẽ. Nào ngờ thực ra lại có dụng ý khác. Hơn nữa, cho dù là chú ý đến mùi hương này, nhưng vì nó rất nhạt rất nhẹ đi qua là tan, sao có thể trở thành manh mối cho người ta phân biệt. Vị Chu Long này rốt cuộc là nhân vật như thế nào? Không những võ công cao cường đến mức đáng sợ, đến khứu giác cũng vượt xa giới hạn của con người. Vệ Ngọc Hành lại lùi ra phía sau thêm một bước, hai tay dần dần nắm chặt. So với đối thủ trước mặt, nếu bây giờ hắn ra tay thì chỉ có vài phần thắng. Cơ Anh nhìn thấu tâm tư của hắn, bỗng nói: "Ngươi không phải là đối thủ của Chu Long đâu." "Vì sao?" "Vì là ta nói." Cơ Anh nằm trong lòng của Chu Long, tuy yếu đến độ dường như có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ kiên định. "Ta, Cơ Anh, nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Hai chữ Cơ Anh thốt ra, cả thế giới bỗng nhiên chìm xuống, không khí cũng vì hai chữ này mà trở nên đặc quánh đến dị thường. Người trước mặt mang danh là Bạch Trạch, sinh ra trong gia đình của quý tộc Cường Quốc. Đến đệ nhất trí giả đời này là Ngôn Duệ cũng nhận xét là tuyệt thế tài tuấn. Qua 10 năm nữa, người thiên hạ chỉ biết đến Kỳ Úc Hầu mà không biết Lão Phu. Là nhân vật tối thượng trở tay làm mây lật tay làm mưa, nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến thời cuộc. Mà nay, chàng nói một câu, người không bằng hắn. Trong chốc lát dường như cả thế giới đều đứng về phía chàng, khiến kết luận của chàng trở thành một thực lực sắc chắc chắn như đình đóng cột, không thể mảy may lay động. Tay Vệ Ngọc Hành cứ run rẩy không tuân theo sự khống chế của hắn. "Còn nữa," Cơ Anh lại bổ sung thêm một câu, "kẻ thất bại bất tài như ngươi, căn bản không đủ tư cách cưới tỷ tỷ của ta. Không, đến tư cách nhìn tỷ ấy cũng không có." Vệ Ngọc Hành bị chọc giận đến cực điểm, hét vang một tiếng rồi nhào qua. Chu Long một tay ôm lấy Cơ Anh, một tay múa cây roi nhẹ nhàng tránh được. Thực ra Vệ Ngọc Hành là thân võ trạng nguyên năm gia bình thứ 26, võ công cũng không kém Chu Long là bao, mà Chu Long lại phải ôm Cơ Anh, bị vướng víu, tình thế bất lợi. Nhưng vì Cơ Anh cố ý chọc giận Vệ Ngọc Hành khiến cho tâm trí hắn rối loạn. Cũng vì thế, không lâu sau, trên người của Vệ Ngọc Hành đã trúng 3 roi, quần áo bị rách, hắn thở hồng hộc, lại lùi về phía sau, thần tình vốn dĩ kích động, cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ Anh thầm than hỏng rồi, tiếp theo liền nghe Vệ Ngọc Hành đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo rất vang. Cơ Anh lập tức nói, mau chạy. Nhưng Chu Long vừa mới ôm chàng quay người thì nhìn thấy bên ngoài trường bao của Phường Nhuộm vải mọc ra một vòng cung tiễn phủ đen kịt. Hóa ra Khương Trọng hành sự cẩn thận, đánh cháo một đám tay sai còn chưa đủ, lại còn sắp xếp thêm cung tiễn thủ ngầm mai phục. Bây giờ bọn cung tiễn thủ nghe thấy hiệu lệnh, lũ lượt hiện thân, đầu mũi tên lạnh lẽo hướng thẳng về phía hai người đang ở giữa sân. "Ngươi tưởng có một trợ thủ đến cứu là có thể trốn sao?" Vệ Ngọc Hành giơ một ngón tay lên, lập tức có một cung tiễn thủ nhảy xuống khỏi trường bao, đưa cung tên của mình cho hắn. Hắn đón lấy cung tên, nheo mắt nhắm thẳng vào Cơ Anh, trầm giọng nói: "Hôm nay, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng mơ ước ra khỏi nơi này." Đối diện với vô số mũi tên, Cơ Anh chẳng có chút sợ hãi, chỉ nhếch khóe môi, khẽ khàng nói 3 chữ: "Tứ quốc phổ." Sắc mặt Vệ Ngọc Hành đột ngột trắng bệch. Mà trong khoảnh khắc đó, Chu Long ôm theo Cơ Anh tung thân vọt qua thường bao, đá hai tên cùng tiễn thủ, phá vòng vây thoát ra ngoài. Đám cùng thủ tiễn đang định bắn tên, Vệ Ngọc Hành vội vàng quát: "Phải bắt sống!" Đám tiễn thủ sợ đến mức vội vàng bắn chệch đi. Những mũi tên vốn dĩ nhắm chuẩn vào Cơ Anh cũng bắn lần lượt lệch khỏi mục tiêu ban đầu, bắn sượt qua người Chu Long rơi xuống đất. Vệ Ngọc Hành giận đến mức nghiến răng ken két, trọng binh trong tay, người đông như thế, chỉ vỏn vẹn có 2 người mà đành bó tay. Đây đúng là chuyện tức tối và bực bội biết mấy. Đáng hận là tứ quốc phổ ở đâu vẫn chưa tra ra, Cơ Anh còn chưa thể chết. Cho nên Cơ Anh liền dựa vào điểm này để nghịch chuyển tình thế. Đáng ghét, đáng ghét. Mũi tên trong tay rung rung, chỉ cần buông hai ngón tay ra là có thể khiến thiên hạ đệ nhất danh thần bỏ mạng ngay tại chỗ. Nhưng lại không thể bắn được. Đáng ghét. Đáng ghét trên bức tường phía trên kia. Chu Long đang định nhảy xuống, cơ anh bỗng a lên một tiếng, hai tay vô thức giơ về phía sau. Sao vậy? Cái bản chỉ. Chu Long trong lòng vạn phần không muốn, nhưng cuối cùng vẫn quay ngược trở lại, ngắm thật chuẩn cửa sổ rồi nhảy vào bên trong. Vệ Ngọc Hành vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý để hai người chạy thoát, nào ngờ hai người lại quay lại, ngón tay co một cái, dây cung đã căng đến cực điểm không còn chịu đựng sự khống chế mà trượt qua ngón tay, đẩy mũi tên ra xa, xé rách không khí. Không sai không lệch, nhắm trúng lưng của cơ anh. Còn Chu Long bấy giờ mới nhảy qua khung cửa sổ, xoạt một tiếng, tấm trường bào của cơ anh đã bị mắc vào gỗ. Chu Long không kịp nghĩ ngợi, thuận tay kéo một cái, dứt khoát cởi cả chiếc áo ra, vút ra ngoài cửa sổ. Bạch bào tung trong gió, giống như một bức màn che kín cửa sổ. Đợi đến khi bức màn rớt xuống, đám cùng tiễn thủ lũ lượt xông vào trong nhà, chỉ thấy trong nhà trống không, không có Chu Long, cũng chẳng có cơ anh. Vệ Ngọc Hành nhặt chiếc áo nhuộm máu đó lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Một lúc lâu sau mới tức giận nói. Chúng chưa chạy được bao xa, mau đuổi theo cho ta. Bọn cùng tiễn thủ vội vàng đuổi theo. Tên cùng tiễn thủ đưa cho cung tên của hắn ban nãy chần chừ một lát, rồi bước lên nói. Vệ thành chủ, chuyện gì? Mũi tên có độc. Độc? Vệ Ngọc Hành giật mình kinh sợ, theo bản năng nhìn xuống cây cung trong tay. Vâng, là thiên hạ kịch độc, gặp máu thì tắt thở, chúng độc lập tức sẽ chết, vô phương cứu chữa. Trái tim Vệ Ngọc Hành đập thình thịch, giọng nói trở nên gấp gáp. Cũng có nghĩa là... Bây giờ Kỳ Úc Hầu đã là một người chết rồi. Cùng tiễn thủ cúi gằm mặt, trong giọng nói pha lẫn sự thương xót. Mưa đã tạnh từ rất lâu, nhưng tiếng gió nghẹn ngào giữa đất trời là khung cảnh tiêu điều sơ sát. Nửa canh giờ sau, Tiết Thái và Phan Phương đi ra khỏi đường hầm. Họ nhìn thấy Phương Nhuộm Vải đã vắng người nhà không. Tiết Thái nhìn thấy chiếc bàn chỉ trong xó nhà, lòng đã đầy tuyệt vọng, muốn tiếp tục truy tìm tung tích nhưng chẳng có lấy một chút manh mối, muốn từ bỏ nhưng lại không cam tâm. Đang lúc bó tay hết cách, bên cửa sổ đột nhiên phát ra một tiếng cạch rất nhỏ. Phan Phương lập tức chạy ra ngoài nhanh như một tia chớp. Còn Tiết Thái ngây ra một lát, rồi cũng chạy theo ra ngoài. Họ phát hiện, hóa ra một viên đá nhỏ bị người ta ném vào cửa sổ, không bị văng ra, sau khi va chạm giống như thông thường mà bị kẹt vào giữa phần gỗ. Bốn phía một màu đen kịt, mưa cũng dần dần tạnh, ngoài tiếng gió ra, không có một thứ gì khác. Là ai đang ngầm mai phục? Tại sao lại phải ném đá để nhắc nhở hai người về sự tồn tại của hắn? Để cảnh báo? Hay là để uy hiếp? Tiết Thái đang lúc nghi nghi hoặc hoặc, chỉ nghe thấy cạch một tiếng nữa, lại là một viên đá bất ngờ văng đến trước mặt họ rồi rơi xuống đất. Tiết Thái và Phan Phương đối mắt nhìn nhau, đồng loạt lao như bay về phía viên đá đó. Cứ như vậy, viên đá ấy luôn xuất hiện trong thời khắc mấu chốt, giống như dẫn đường đưa hai người rời khỏi Phường Nhuộm Vải, thậm chí dẫn qua phố chợ. Càng đi lại càng hẻo lánh. Trước đó Tiết Thái từng hạ lệnh đóng cửa thành, phong tỏa đường ra, cắm người vào ra thành. Những người ném đá này lại biết một con đường khác men theo bờ sông, xuyên qua bụi gai, lại có một bức tường đứt gãy không ai coi sóc, nhảy qua tường là đã ở bên ngoài thành. Hai người đuổi theo đến đây lại càng tò mò về thân phận của người thần bí, nhưng người đó võ công cao cường đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Tiết Thái vì tuổi còn nhỏ, đuổi đến đoạn về sau thì thở hổn hển, dần dần không gắng gượng nổi nữa. Còn Phan Phương cũng phải chăm sóc cho hắn, đương nhiên cũng không đuổi kịp. Cuối cùng, Tiết Thái dừng bước, ngồi khụy xuống đất, vừa thở phì phò vừa nói. Phan tướng quân, ngài không cần quan tâm đến ta, cứ đuổi theo hắn. Đây là manh mối duy nhất hiện nay của chúng ta. Phan Phương bối rối. Nhưng có một mình ngươi. Tướng quân yên tâm, người đó nếu có ý hại chúng ta thì đã ra tay từ lâu rồi. Hắn dụ chúng ta tới đây tất có ý đồ. Phan Phương xưa nay không phải là một người hay lằng nhằng, vì thế chỉ thoáng nghĩ qua rồi gật đầu, nói. Được, vậy ngươi nhớ phải cẩn thận đấy. Lại nghĩ thêm gì đó rồi lấy trong người ra một cây pháo hoa. Nếu gặp nguy hiểm, nhớ đốt pháo ra để báo hiệu cho ta. Tiết Thái đưa tay nhận lấy, Phan Phương liền đi khỏi, chỉ nhảy mấy bước là đã biến mất ở phía trước. Tiết Thái nhìn cây pháo hoa trong tay, ngồi xuống một lúc, đợi hơi thở bình ổn trở lại rồi đột nhiên nói. Ông có thể ra rồi đó, Chu Long. Một bóng xám đột nhiên hiện ra giữa không trung, đáp xuống bên cạnh hắn tựa như một làn khói. Người đó đứng yên, đúng là Chu Long, phía trên lông mày bên trái có một hình xăm con rồng ba móng màu đỏ. Tiết Thái nhíu mày nói. Ta nhìn viên đá trên khung cửa là đã đoán ra ông. Ông đã ở đây, lẽ nào ông biết tung tích của chủ nhân? Chu Long gật gật đầu, nói một câu đi theo ta, rồi xoay người dẫn đường. Tiết Thái không nhịn được hỏi. Tại sao phải dẫn chúng ta ra khỏi thành? Còn cố ý đi vòng vèo đưa ám hiệu ta phải đuổi Phan Phương. Bởi vì chủ nhân dặn dò phải gặp người trước, sau đó một lúc mới dẫn Phan Tương Quân đến. Tùy Tiết Thái thấy kỳ lạ nhưng không hỏi thêm, cùng Chu Long đi lên phía trước. Đoạn đường này càng đi lại càng cao, họ đi lên núi. Cơn mưa lớn lúc trước khiến cho con đường dưới núi ướt lầy lội. Tiết Thái bước thấp bước cao, từ đầu đến cuối không hé răng than khổ lấy nửa tiếng. Vì thế, khi Chu Long dừng lại, trong ánh mắt của hắn là vẻ tán thưởng. Người cứ đợi một lát. Nói đoạn, Chu Long tung người nhảy lên trên một cái cây lớn. Những hạt mưa từ trên cành lá rào rào rơi xuống. Tiết Thái còn chưa kịp né thì đã thấy Chu Long ôm một người nhảy xuống. Đôi mắt Tiết Thái trong phút chốc đỏ hoe, cuống cuồng gọi. Chủ nhân! Người trước mặt chỉ mặc áo trong, mái tóc ướt đẫm lòa xòa dính trên người như một con rắn, hơi thở yếu ớt, dường như có thể chết bất cứ lúc nào. Đâu có giống như chủ nhân của hắn, Kỳ Úc Hầu cười nhạo phong vân, quyền nghiêng triều dã. Danh thần Bạch Trạch nhất cử nhất động đều khiến thế nhân ngưỡng mộ. Công tu tuyệt thế, tài hoa vô song, phong độ xuất thần, Cơ Anh. Tuy Cơ Anh vẫn chưa chết như hắn tưởng tượng, nhưng chàng sẽ như thế này càng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng hơn là chết. Tiết Thái vội vàng bước lên nắm lấy một cánh tay của chàng, phát hiện ra cánh tay đó đều chuyển sang màu xanh đen. Hắn trợn trừng mắt, cuống quýt hỏi. Là ai đã hại chủ nhân? Hàng mi của Cơ Anh run rẩy vài cái, đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền từ từ hé ra, nhìn thấy hắn thì ánh lên chút vui mừng. Người đã đến rồi đấy. Bây giờ ngài không tìm Giang Vãn Y mà lại sai Chu Long tìm ta, ngài là heo à? Tiết Thái vừa mắng vừa quay người, đang định đi tìm Giang Vãn Y thì bàn tay lạnh ngắt, hóa ra là Cơ Anh kéo tay hắn. Tay của Cơ Anh không còn chút sức lực, hắn chỉ cần giật nhẹ một cái là có thể vung ra. Thế nhưng bị bàn tay yếu ớt vô lực như vậy kéo lại, Tiết Thái cứng đờ người ngay lập tức và chẳng thể nhúc nhích nổi bước chân. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Cơ Anh sắc mặt vàng vọt không chút sinh khí, nhưng vẫn mỉm cười với hắn. Một nỗi bi ai bất lực trào lên, hắn chỉ có thể nhìn thấy và lý nhí nói một câu. Ngài ấy... Cơ Anh dùng một cánh tay còn lại nhẹ nhàng khẽ rẽ vạt áo của mình ra. Tiết Thái hít vào một hơi lạnh, chỉ nhìn thấy vị trí gần tim của chàng, một đầu mũi tên lộ ra,

Đừng nói cơ anh vốn không thể đi nổi, mà cho dù có cơ hội, chàng cũng sẽ không đi. Tuy biết Bích Quốc đầy dẫy nhiễu nhương, tuy biết Khương Trọng sẽ truy sát chàng, hoàng thượng cũng không buông tha, nhưng chàng vẫn không thể